Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần 11 của bộ truyện Nơi cuối con đường anh và em. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn. Lục Chính Dương mua không nhiều, anh đã tính rồi, chỉ cho bọn nhỏ ăn cho đỡ thèm thôi. Sau khi đến nhà hàng, Tô Tiểu Tông và Chu Minh Thần hào hứng chụm đầu lại một chỗ xem thực đơn, chỉ vào hình ảnh món ăn đẹp mắt trên đó. Con muốn ăn cái này. Tô Tầm ngồi bên cạnh hai đứa nhỏ, kéo thực đơn qua gọi cho bọn chúng hai phần thức ăn trẻ em. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy con ngươi sâu thẳm của Lục Trình Dương đang yên lặng nhìn mình. Dọc đường đi, bởi vì có hai đứa nhỏ nên cô thấy rất vui vẻ. Trên mặt là sự tươi tắn, giọng nói cũng trở nên nhu hòa hơn. Ngay cả nói chuyện với anh cũng mềm mỏng hơn. Bây giờ thấy anh nhìn cô như thế thì trên mặt không ngăn được bắt đầu nóng lên. Thần sắc Lục Trình Dương tự nhiên thu hồi ánh mắt, gọi cho anh và cô mỗi người một phần beef stick. Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Tông và Chu Minh Thần ăn cơm ở ngoài cùng nhau, nên vừa cảm thấy hưng phấn, vừa có chút hí hửng, quỳ gối trên salon dán mắt vào cửa kính. Chu Minh Thần ghé sát tai Tô Tiểu Tông nhỏ giọng hỏi, chú đó thật không phải là bố của bạn sao? Không phải mà. Tô Tiểu Tông không vui cho đến bây giờ, mẹ còn chưa nói qua chú chính là bố của bé. Mẹ nói bố sắp về rồi, bé vẫn đang chờ bố về. Nhưng mà mình cảm thấy bạn và chú ấy rất giống. Chu Minh Thần quay đầu nhìn Lục Trình Dương, rồi cẩn thận nhìn Tô Tiểu Tông. Rất giống. Lại khẳng định một lần nữa. Tô Tiểu Tông ngồi xuống, mờ mịt nhìn Lục Trình Dương, lại nhìn mẹ một chút, nghiêng đầu tiếp tục bám vào cửa sổ không nói lời nào. Mẹ và chú dẫn bé và Chu Minh Thần cùng nhau đi ăn. Mẹ có khả năng thích chú, nếu không tại sao gần đây lúc nào cũng ở cùng với chú chứ? Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh. Tô Tiểu Tông trượt từ trên ghế salon xuống. Mình cũng muốn đi. Chu Minh Thần cũng trượt từ trên ghế xuống theo. Trong khoảnh khắc, Tô Tầm cảm thấy mình có thêm nhiều hơn một đứa con. Hai đứa đều đáng yêu như nhau. Cô cười lên. Lục Trình Dương đứng lên. Chú đưa các cháu đi. Chu Minh Thần đi đến trước mặt Lục Trình Dương, ngoan ngoãn đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay rộng lớn của anh, nói rõ ràng. Vâng ạ. Lục Trình Dương cười, nhéo bàn tay mềm mại của đứa nhỏ, dắt một đứa nhỏ khác đang không quá tình nguyện, con trai của anh. Đi thôi. Hai tiểu gia hỏa đã giải quyết xong vấn đề sinh lý đi ra. Lục Trình Dương đi theo phía sau hai đứa nhỏ. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Lục Trình Dương. Giọng nói kia không lớn không nhỏ, nhưng nghe cũng rất bén nhọn, đè nén tức giận, giống như là cắn răng gọi ra. Bước chân Lục Trình Dương dừng lại, lông mày nhăn lại thật sâu, nhưng anh không quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước, lại phát hiện ra Tô Tiểu Tông vốn đang nhảy nhót đột nhiên ngã xuống, thân thể nho nhỏ quỳ rạp trên mặt đất, đầu quay qua quay lại nhìn bốn phía, giống như là đang tìm người. Chu Minh Thần kéo bạn lên, mang theo ngữ điệu có một chút trách cứ của người lớn. Cẩn thận một chút chứ, làm hại mình thiếu chút nữa cũng bị bạn kéo ngã theo. Tô Tiểu Tông mượn tay Chu Minh Thần đứng lên, lập tức xoay người nhìn xung quanh. Đôi mắt đen nhánh sáng long lanh, vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi, gắt gao siết chặt tay Chu Minh Thần, khiến cho Chu Minh Thần đau đến lông mày nhỏ cau lại. Tô Tiểu Tông, sao bạn lại cầm tay mình chặt thế? Tô Tiểu Tông dùng sức lắc đầu, bây giờ ngay cả sức để mở miệng cũng không có. Chỉ biết là vừa rồi bé nghe thấy có người gọi Lục Trình Dương. Đó là tên của bố bé mà. Tại sao lại có người gọi tên của bố bé chứ? Có phải bố bé cũng ở nơi này chăng? Có người gọi tên của bố, bố đang ở đây. Bố đang ở đây, bé muốn tìm bố của bé. Tô Tiểu Tông bỏ Chu Minh Thần qua một bên. Bên trong thân thể nho nhỏ có cái gì đó như thức tỉnh. Hưng phấn khẽ run lên, miệng há to thở. Lồng ngực bé nhất thời khôi phục lại. Toàn bộ tâm trí đều là bố của bé. Bé muốn tìm bố. Lúc này vẫn đang là giờ cơm, nhưng bọn họ đến hơi trễ. Có vài người đã dùng xong bữa đang lục tục rời khỏi chỗ ngồi. Tô Tiểu Tông căng thẳng nhìn xung quanh. Bé chưa từng thấy ảnh của bố, nên không biết hình dáng của bố như thế nào. Ngay cả bóng dáng lờ mờ cũng không có. Trong tưởng tượng của bé, thì bố là người cao lớn, trẻ tuổi, dáng dấp tuấn tú. Nhưng bố ở đâu? Bố có nhận ra bé không? Tô Tiểu Tông còn quá nhỏ, ngạc nhiên mừng rỡ, bất thình lình làm bé bối rối, không biết phải làm gì bây giờ. Bé lại không biết bố trông như thế nào. Bố muốn tìm, nhưng lại như người mất hồn đứng yên một chỗ nhìn xung quanh, ngước đầu cẩn thận nhìn từng người có thể là bố của bé. Bé há miệng to, muốn gọi bố nhưng lại không gọi được, gấp đến độ muốn khóc. Bé sợ là không tìm thấy bố. Lục Trình Dương phát hiện ra sự khác thường của Tô Tiểu Tông, nghĩ một chút liền đoán ra nguyên nhân. Bước chân trở nên chần chừ, đôi mắt âm u nhìn vào thân thể nhỏ bé kia. Anh chỉ chần chừ trong giây lát, rồi bước nhanh chân về phía trước, nhưng đột nhiên bị người ngăn chặn đường đi. Sắc mặt Trình Nhiễm rất khó coi, ngẩng đầu lườm anh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lục Trình Dương, anh đừng có quá đáng như vậy, anh hãy cho em một lời giải thích." Lục Trình Dương hiểu rõ Trình Nhiễm muốn nói cái gì, nhưng tâm tư anh lúc này đều đặt hết lên người Tô Tiểu Tông. Nhìn sắc mặt Trình Nhiễm đen kịt, dư quang lại thấy thân thể nho nhỏ đang đi về phía anh, ánh mắt đang nhìn anh chăm chú. Sau đó anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang hưng phấn của Tô Tiểu Tông, từ từ cứng đờ, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn mình, vẻ mặt không thể tin nổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, giống như đã bị tổn thương rất lớn. Trong lòng Lục Trình Dương căng thẳng, ánh mắt âm u nhìn Tô Tiểu Tông. Trong phút chốc, tim cảm thấy rất đau đớn. Anh không biết, thì ra Tô Tiểu Tông lại biết rõ tên của bố mình. Anh tưởng rằng ngay cả tên của anh, Tô Tầm cũng không nói cho con trai biết. Anh lại càng không nghĩ tới Tô Tiểu Tông lại thông qua phương cách này, trong trường hợp như vậy, biết được bố của mình. Tất cả mọi chuyện đã nằm ngoài kế hoạch và tầm khống chế của anh. Lướt qua Trình Nhiễm đi về phía Tô Tiểu Tông. Tô Tiểu Tông nhìn thấy anh đi về phía mình thì bước nhỏ từ từ lùi về phía sau, đôi mắt kinh hoàng nhìn anh. Chu Minh Thần có chút mở to mắt, tay chân luống cuống đứng ở bên cạnh, xoa xoa bàn tay nhỏ bé, nhỏ giọng nói: "Tô Tiểu Tông, bạn làm sao vậy?" Tô Tiểu Tông chợt xoay người đi, bước chân lảo đảo giống như là sau lưng có mãnh thú đáng sợ đang đuổi theo vậy. Chu Minh Thần sững người, nhìn Lục Trình Dương rồi lại nhìn theo bóng lưng của Tô Tiểu Tông, cuối cùng lựa chọn đuổi theo đồng bọn của mình. Lục Trình Dương nhìn theo thân ảnh nho nhỏ của Tô Tiểu Tông, trong lòng rối loạn, lập tức đuổi theo, nhưng Trình Nhiễm lại không buông tha, tiếp tục ngăn cản phía trước. Lục Trình Dương đang vội, muốn đi tìm Tô Tiểu Tông, nên sắc mặt càng âm trầm hơn, lạnh lùng nói: "Trình Nhiễm, nơi này là nơi công cộng, đừng có như người đàn bà chanh chua, cứ bám chặt không buông như vậy." Người đàn bà chanh chua? Trình Nhiễm sửng sốt, sắc mặt trắng bệch. Tô Tầm nói cô ta là đố phụ, còn Lục Trình Dương lại nói cô ta là người đàn bà chanh chua. Thừa dịp cô ta đang sững người thì Lục Trình Dương bước tránh ra. Trình Nhiễm quay đầu lại nhìn bóng lưng thoáng qua của anh, cô ta không đuổi theo, trong mắt chợt lóe lên hận ý. Một người phụ nữ đi về phía cô ta, thuận theo ánh mắt cô ta nhìn theo, cau mày nói: "Không trách được tại sao anh trai em lại giận dữ như vậy. Cần gì em phải đuổi theo Lục Trình Dương chứ? Bởi vì em mà quan hệ giữa Giang Gia và Trình Gia đã đóng băng, đứt đoạn." "Chị dâu, chị đừng nói với anh trai, em xin chị đấy." Trình Nhiễm quay đầu nhìn người phụ nữ, giọng nói mềm nhũn: "Em theo chị về nhà. Anh trai em bảo chị đến đây là muốn khuyên em về. Em không về. Em..." Tô Tiểu Tông quả thực còn quá nhỏ nên bé không biết làm thế nào để tiêu hóa chuyện vừa xảy ra, chỉ trong ngắn ngủi vài phút được. Tâm tình từ hưng phấn căng thẳng đến kinh ngạc bối rối. Cảm xúc phức tạp như vậy với một đứa bé 4 tuổi mà nói là quá mức đè nén. Bé đã thực sự bị giật mình. Bé biết tên của bố là Lục Trình Dương, nhưng mà chú đó, vừa rồi cái gì xấu xa kia cũng gọi chú ấy là Lục Trình Dương, cho nên chú đó là bố của bé sao? Nếu như chú đó là bố của bé thì tại sao mẹ lại không nói cho bé biết? Tại sao mẹ lại không thích chú? Nếu như chú đó thật sự là bố của bé thì tại sao chú ấy lại không nhận bé? Nếu như chú ấy là bố thì tại sao lại không ở cùng với mẹ chứ? Cu cậu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng cu cậu không biết phải đối mặt với Lục Trình Dương như thế nào, nên chỉ có thể chạy đi tìm Tô Tầm. Tô Tiểu Tông một đường lảo đảo chạy vào lòng Tô Tầm, dùng sức ôm cô, giống như rốt cuộc cũng tìm được chỗ dựa, khóc nức nở đến bả vai cũng run lên. Tô Tầm không hiểu chuyện gì xảy ra nên có chút sửng sốt, đưa tay sờ đầu con trai dịu dàng hỏi bé. Sao vậy con? Ngẩng đầu nhìn Chu Minh Thần đang chạy đến, nghĩ thầm chẳng lẽ hai tiểu gia hỏa này lại giận nhau sao? Không đúng, còn Lục Trình Dương đâu? Tô Tầm ngẩng đầu nhìn quanh, Tô Tiểu Tông từ trong ngực cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt đẫm nhìn cô, hít hít mũi nhỏ, giọng hỏi. Mẹ ơi, tên của bố con thực sự là Lục Trình Dương sao? Đáy lòng Tô Tầm lột bột một cái. Cách vài bàn, thấy Lục Trình Dương đang vội vàng bước đến bên này, thì cụp mắt cúi đầu nhìn Tô Tiểu Tông, đưa tay lau nước mắt cho con trai, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, tên của bố con là Lục Trình Dương. Lúc này Lục Trình Dương đã đi đến bên cạnh bàn. Tô Tiểu Tông khóc đến nấc lên, vừa khóc vừa thút tha thút thít nhìn Lục Trình Dương, lại lập tức khóc to hơn. Đôi mắt xinh đẹp ướt nhẹp, cả lông mi cũng rõ ràng từng cái, lời nói cũng không lưu loát. Vậy chú cũng gọi là Lục Trình Dương sao? Ừ, Lục Trình Dương trả lời thay cho Tô Tầm, giọng nói khàn khàn, đau lòng nhìn con trai khóc đến không kịp thở. Vậy bố con đâu? Chú chính là bố của bé sao? Tô Tiểu Tông cực lực muốn ngừng khóc, mu bàn tay mập mạp dụi mắt, hết nhìn Tô Tầm lại nhìn Lục Trình Dương. Tô Tầm không lên tiếng. Lục Trình Dương hít một hơi, đang muốn trả lời thì nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đến, chú ý đến một màn quái dị trước mắt, cẩn thận nói, đây là phần bít tết của trẻ em. Tô Tầm ôm Tô Tiểu Tông đang vùi vào trong ngực mình, lời nói đã đến bên miệng của Lục Trình Dương đành phải nuốt xuống, phát giác bốn phía không có ít ánh mắt đang nhìn về phía họ, thật sự là không đúng thời gian cũng như địa điểm. Ăn cơm trước được không? Về nhà mẹ sẽ nói cho con biết. Hiển nhiên Tô Tầm cũng phát giác ra ánh mắt của những người xung quanh, nhỏ giọng trấn an Tô Tiểu Tông. Chu Minh Thần ngu ngơ đứng ngay ở bên cạnh, yên lặng mấy giây rồi tự mình bò lên salon, sau đó quỳ bên cạnh Tô Tiểu Tông nhỏ giọng nói. Tô Tiểu Tông, đừng khóc nhà nữa, nếu không mình sẽ cười bạn đó. Tô Tiểu Tông lại dùng mu bàn tay lau nước mắt, từ trong lòng Tô Tầm ngẩng đầu lên đối diện với Lục Trình Dương. Chợt nhớ tới lời Chu Minh Thần nói lúc nãy là bé giống anh. Phát hiện ra Lục Trình Dương cũng đang nhìn mình. Tô Tiểu Tông bẹt bẹt cái miệng cúi đầu xuống, lại có chút muốn khóc. Nhưng cu cậu sợ Chu Minh Thần cười mình, cho nên chịu đựng không khóc. Đột nhiên Lục Trình Dương đứng lên, Tô Tầm nhíu mày lắc đầu với anh. Lục Trình Dương nhìn cô, rồi lại một lần nữa ngồi xuống, kéo đĩa bít tết qua nghiêm túc cắt thành từng miếng nhỏ. Tô Tiểu Tông không chịu ăn đĩa thịt bò mà anh cắt, nên Tô Tầm đành phải đưa phần cô đã cắt cho Chu Minh Thần cho con trai. Lúc này Lục Trình Dương đã bị giày vò cực độ. Anh rất muốn đi qua ôm lấy con trai, rất muốn nói chuyện với con, nói cho con biết anh chính là bố của bé, nhưng bây giờ quả thật là không thích hợp. Chu Minh Thần vẫn đang ở đây, nên có lẽ Tô Tầm cũng cố kỵ điều này. Bữa cơm này có chút không thoải mái. Trước khi ra về, Chu Minh Thần dùng điện thoại của Tô Tầm để gọi cho bố nhưng vẫn không liên lạc được. Cô cậu hết sức uể oải. Tô Tầm sờ đầu cậu nhóc, trấn an nói. Tối nay cứ về nhà dì đã. Chu Minh Thần gật đầu. Vâng ạ. Hai đứa nhỏ trượt từ trên salon xuống. Lục Trình Dương đi tới muốn bế Tô Tiểu Tông, nhưng cu cậu liền trốn sau lưng Tô Tầm, không để ý đến anh. Lục Trình Dương ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt con trai. Tô Tiểu Tông nhướng mày lên, ánh mắt phức tạp nhìn anh, thật lâu mới nhỏ giọng kháng cự. Tự cháu đi, không cần chú bế. Trẻ con không biết che giấu cảm xúc cũng như sắc mặt của chính mình, có chuyện gì cũng đều thể hiện hết lên khuôn mặt. Từ lúc mới bắt đầu, Lục Trình Dương biết Tô Tiểu Tông không thích anh, thậm chí có chút kháng cự. Sau này dần dần bắt đầu thích anh, dần dần cu cậu cũng dành nhiều tình cảm cho anh. Tuy nhiên nếu như anh làm chuyện gì không tốt thì cu cậu sẽ lập tức cảnh giác. Sau khi được trấn an lại thích anh như cũ. Lục Trình Dương hiểu tính tình của con trai có thể như vậy là hoàn toàn bởi vì do anh và Tô Tầm. Bọn họ không phải là một đôi bố mẹ bình thường. Ngay từ đầu, Tô Tầm cũng không tính cho anh biết sự tồn tại của con trai. Từ lần gặp đầu tiên, anh ở trong nhận thức của con trai là người không quen biết, sau này trở thành chú, từ một người không quen biết, một người chú, sao đột nhiên trở thành bố rồi. Lục Trình Dương biết rõ tạm thời Tô Tiểu Tông không thể nào tiếp nhận được sự thật này. Anh cũng không thể cưỡng ép con trai của mình được. Con còn nhỏ như vậy, trên đường về Tô Tiểu Tông rất yên lặng, Chu Minh Thần thấy bạn không nói lời nào nên nói vài câu rồi cũng yên lặng theo. Xe dừng ở trước lầu, mỗi tay Tô Tầm dắt một đứa nhỏ. Lục Trình Dương ngồi xổm trước mặt Tô Tiểu Tông, đưa tay vuốt mái tóc xoăn của cậu nhóc, nhỏ giọng hỏi: "Có muốn cùng trò chuyện với chú hay không? Để mẹ đưa Chu Minh Thần lên lầu trước, chút nữa chú đưa cháu lên được không?" Sở dĩ Lục Trình Dương nói như vậy là suy tính đến Chu Minh Thần. Hôm nay thật sự là một cơ hội tốt. Chuyện đã xảy ra như vậy thì anh nhất định phải thuận thế mà tiến lên. Tô Tiểu Tông lùi về sau một bước, tránh né cánh tay anh, cắn môi không được tự nhiên nhìn anh. Đôi mắt yên lặng nhìn Lục Trình Dương, không đồng ý cũng không phản đối. Lục Trình Dương kiên nhẫn chờ Tô Tiểu Tông trả lời, nhưng nội tâm anh vô cùng dày vò, bởi vì ánh mắt Tô Tiểu Tông nhìn anh đã không còn sự đề phòng như trước nữa. Đôi mắt của bé là điểm duy nhất giống Tô Tầm, đen nhánh trong suốt, lông mi rất dài. Khi bé mí môi cụp mí mắt lại thì dáng vẻ trông càng ủy khuất hơn. Đứa nhỏ giống như là nhịn không nổi nữa, đột nhiên oa một tiếng khóc lên: "Mẹ ơi, con muốn về nhà." Đúng là Tô Tiểu Tông vẫn còn chưa tiếp nhận được, mặc dù sâu trong nội tâm của bé khao khát bố, nhưng bé vẫn luôn cho rằng bố đang đi làm ở một nơi rất xa, bề bộn nhiều việc, đột nhiên có một ngày sẽ mở cửa nhà ra, sau đó bé sẽ sống một cuộc sống cùng với bố mẹ. Nhưng mọi việc lại không giống như ảo tưởng của bé. Quan hệ giữa bố mẹ không tốt, mẹ không thích bố, bố và mẹ không ở chung một nhà. Bố và mẹ đều gạt bé. Lần đầu tiên bé cảm giác được mình xa lạ với bố như vậy. Điều làm cho bé cảm thấy khổ sở đó là tại sao lâu như vậy bố mới về? Sau khi trở về tại sao lại không nhận bé? Nhất định là do bố không thích bé rồi. Tô Tiểu Tông ôm chân Tô Tầm từ phía sau khóc không kìm lại được. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại trong nháy mắt đã bị nước mắt làm ướt. Cho đến bây giờ, Tô Tầm chưa từng thấy qua Tô Tiểu Tông khóc đến tương tâm như vậy. Thì ra trẻ nhỏ cũng giống như vậy. Đang tràn trề hy vọng, nhưng hiện thực tàn khốc cũng sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi. Huống chi con trai còn nhỏ như vậy, so với cô còn yếu ớt hơn. Bé không biết làm thế nào để điều tiết cảm xúc của chính mình. Có rất nhiều chuyện bé không nghĩ ra. Giống như lúc này bé cảm thấy rất khổ sở, chỉ có thể thông qua tiếng khóc để bộc lộ cảm xúc của chính mình. Tô Tầm nhìn người đàn ông vẫn còn đang ngồi xổm trên đất, nhỏ giọng nói: "Anh đi về trước đi." Lúc này người cảm thấy khó chịu nhất là Lục Trình Dương. Anh vừa không dỗ được người phụ nữ của mình, lại không dỗ được con trai. Hai mẹ con giống nhau, đều không thích anh. Lục Trình Dương không còn cách nào, đành có thể đi trước. Nhưng anh cũng không có rời đi ngay lập tức, mà ngồi trên xe nhìn bọn họ, cho đến khi tiếng khóc của Tô Tiểu Tông nhỏ dần. Cho đến khi Tô Tầm dắt hai đứa nhỏ lên lầu. Rất lâu sau xe mới rời đi. Sau khi Tô Tiểu Tông về đến nhà cũng không hỏi bất cứ điều gì cả. Tô Tầm lấy khăn lông nhẹ nhàng lau khuôn mặt lem luốc bởi vì nước mắt của con trai. Cậu nhóc liên tục cúi đầu. Cô biết rõ con trai đang giận. Giận cô đã gạt bé. Chu Minh Thần còn nhỏ hơn 2-3 tháng so với Tô Tiểu Tông. Bản thân chưa từng trải qua chuyện vừa rồi, cho nên không hiểu tại sao hôm nay Tô Tiểu Tông lại khóc nhiều như vậy. Đây là lần đầu tiên bé ngủ lại ở nhà bạn. Tô Tầm không muốn lưu lại ấn tượng không tốt cho Chu Minh Thần, nên cô kéo dương đồ chơi của Tô Tiểu Tông ra, vuốt mái tóc xoăn của Tô Tiểu Tông có chút nịnh nọt, nói: "Bảo bối, hiếm khi Chu Minh Thần mới đến nhà chúng ta, con cùng chơi đồ chơi với bạn có được không? Mẹ đi nấu mì cho các con." Lúc ở nhà hàng con trai không thể nào ăn nổi, Chu Minh Thần cũng ăn được rất ít, chắc chắn bây giờ hai đứa nhỏ đều đói bụng rồi. Chu Minh Thần cảm nhận được ánh mắt của Tô Tầm, vội vàng đi lên giúp cô lấy một mớ đồ chơi từ trong dương ra, cười khoa trương với Tô Tiểu Tông. "Tô Tiểu Tông, bạn có rất nhiều đồ chơi nha, mấy cái này mình chưa từng chơi qua, chúng ta cùng nhau chơi đi." Tô Tiểu Tông ngẩng đầu lên nhìn Tô Tầm, hai cái tay nhỏ của bé đưa lên dụi mắt, buồn buồn trả lời: "Được." "Cu cậu còn đang rất buồn đấy." Tô Tầm đi vào bếp nấu mì. Trong phòng khách chỉ còn lại hai đứa nhỏ. "Tô Tiểu Tông, tại sao bạn lại khóc vậy?" Chu Minh Thần thả món đồ chơi trong tay ra, ngồi xếp bằng với Tô Tiểu Tông trên thảm trải sàn, nhỏ giọng hỏi bạn: Tô Tiểu Tông cảm thấy việc khóc trước mặt Chu Minh Thần rất là mất mặt, mà hôm nay cu cậu đã khóc 2 lần, cho nên vừa nghe thấy Chu Minh Thần hỏi, liền lập tức lấy tay che mặt. Mình cũng không biết. Ồ, Chu Minh Thần lại cúi đầu loay hoay với món đồ chơi trên thảm, suy nghĩ một chút rồi nói, bạn đừng khóc nữa, dì nhìn thấy bạn khóc thì dì cũng rất buồn. Ừ, Tô Tiểu Tông lại dụi mắt rồi mới để tay xuống. Chu Minh Thần lại rủ bé cùng nhau chơi. Tô Tiểu Tông nhớ lời mẹ dặn, bắt đầu chơi Transformer với Chu Minh Thần. Tô Tầm ở trong bếp nấu mì, nhưng vẫn liên tục cẩn thận, nghe động tĩnh ở bên ngoài, không yên tâm ngó đầu ra nhìn. Mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Tông vẫn còn nét không vui, nhưng cũng đã chịu chơi với Chu Minh Thần rồi. Mặc dù trước đó cô đã muốn nói thật với Tô Tiểu Tông là cô và bố của bé đã ly hôn, nhưng liếc chuyện thực sự xảy ra thì cô lại không biết làm thế nào để mở miệng. Cô không biết phải giải thích như thế nào với một đứa nhỏ. Nếu như cô nói cho bé biết, cô và bố của bé sẽ không ở cùng một chỗ, không phải là một nhà ba người như bé vẫn luôn hy vọng, thì bé nhất định sẽ khóc đến đau lòng. Đây là một vấn đề hết sức khó khăn, cô không thể nghĩ ra được phương pháp xử lý vẹn cả đôi đường. Tô Tầm bưng mì đã nấu xong để lên bàn, bảo hai đứa nhỏ đi rửa tay rồi vào ăn mì. Chu Minh Thần chưa từng được ăn khuya nên có chút hưng phấn, kéo Tô Tiểu Tông đi rửa tay. Hai cô cậu rửa tay xong ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn. Ngon quá, dì nấu mì thật là ngon. Chu Minh Thần cười tủm tỉm nói với Tô Tầm, mẹ mình nấu mì là ngon nhất. Tô Tiểu Tông vừa húp sợi mì vừa trả lời, cô cậu thích ăn mì do mẹ nấu nhất. Mặc dù cu cậu vẫn còn đang giận mẹ, nhưng nghe thấy người khác khen mẹ, nên theo bản năng, bé cảm thấy rất kiêu ngạo. Tô Tầm cười, thích thì ăn nhiều một chút. Lúc Tô Tiểu Tông còn nhỏ thì khả năng nấu nướng của cô rất tệ, nấu rất nhiều món mà Tô Tiểu Tông đều không thích ăn, chỉ thích ăn mì do cô nấu nhất. Khi đó, để cho bé có được đầy đủ dưỡng chất, nên cô đều dùng nước hầm xương để nấu mì, vừa ngọt lại vừa thơm. Nên lúc nhỏ Tô Tiểu Tông rất thích ăn. Ăn mì xong thì đã gần 10 giờ. Tô Tầm hỏi Chu Minh Thần, cháu tự mình tắm hay sao? Chu Minh Thần dùng sức gật đầu, vâng ạ, ở nhà cháu toàn tự mình tắm. Quả nhiên là vậy. Tô Tầm vuốt tóc của cậu nhóc rồi dẫn bé đi vào phòng tắm. Mặt Chu Minh Thần đỏ hồng. Tô Tầm biết là cậu nhóc thiện nên sau khi xả nước ấm xong liền đi ra. Tô Tiểu Tông nằm trên thảm trải sàn thành một cục, đang chơi món đồ mà lần trước Lục Trình Dương dạy bé cách chơi. Tô Tầm thấy con trai âm thầm đưa tay dụi mắt, nghe thấy tiếng hít mũi nho nhỏ. Tô Tầm từ từ đi đến bên cạnh con trai, ôm bé vào trong lòng của mình. Con vẫn còn giận mẹ sao? Tô Tiểu Tông lén đưa bàn tay nhỏ lên lau nước mắt. Bé không muốn cho mẹ biết là mình đang khóc. Bé vẫn muốn là đứa nhỏ ngoan ngoãn như lúc trước. Tô Tầm hôn lên khuôn mặt của con trai. Tô Tiểu Tông nắm lấy áo của mẹ, nhỏ giọng nói, mẹ ơi, bố không thích con phải không? Tại sao con lại hỏi như vậy? Con đáng yêu như thế, bố rất thích con. Tô Tầm xoa mái tóc xoăn của con trai, từng chút trấn an bé. Tô Tiểu Tông hỏi gì cô đều sẽ trả lời con trai. Nhưng Tô Tiểu Tông hỏi xong vấn đề này, liền không hỏi nữa. Cái đầu xù nhỏ ở trong lòng cô cọ cọ, hai tay ôm chặt cô không buông. Chu Minh Thần tắm rất nhanh, mặt đỏ hồng khi Tô Tầm lau người cho mình, sau đó tự mình mặc quần áo ngủ, rồi lên giường nằm. Sau khi Tô Tiểu Tông tắm xong cũng ngoan ngoãn nằm lên giường, chờ Tô Tầm kể chuyện cổ tích cho bọn chúng. Tô Tầm đọc xong câu chuyện thứ nhất thì Chu Minh Thần đã lăn ra ngủ rồi. Đọc xong câu chuyện thứ hai thì Tô Tiểu Tông cũng nằm yên không động, giống như cũng đã ngủ thiếp đi rồi. Tô Tầm tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ màu vàng rồi đóng cửa đi ra ngoài. Mới đi ra khỏi cửa phòng thì điện thoại liền đổ chuông, là bố của Chu Minh Thần gọi tới. Đối phương nói bây giờ muốn đến đón Chu Minh Thần. Tô Tầm nghe vậy thì nhíu mày, rất bất mãn với người bố không có trách nhiệm này, không vui nói, bây giờ đã khuya rồi và lại bé đang ngủ, để bé ở chỗ tôi một đêm đi. Nếu anh cảm thấy cắn rứt lương tâm thì sau này nên dành nhiều thời gian cho bé một chút. Đối phương trầm mặc một lát, nói tiếng cảm ơn rồi cúp điện thoại. Trong phòng nhỏ, Tô Tiểu Tông lại trở mình, quay về phía Chu Minh Thần đã ngủ say như chết. Hồi nãy bé không ngủ, bé không muốn mẹ phải kể chuyện lâu, cũng không muốn để mẹ cho bé biết là bé không ngủ nên mới giả bộ ngủ tiếp đi. Tô Tiểu Tông lật qua lật lại trên giường, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Sau đó bé ngồi dậy, lay Chu Minh Thần dậy. Chu Minh Thần mông lung mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt của Tô Tiểu Tông đang nhìn mình. Đột nhiên tỉnh lại, trong căn phòng có ánh sáng u ám, làm cu cậu sợ hết hồn, thiếu chút nữa thì la lên. Tô Tiểu Tông vội vàng đẩy ngón trỏ lên môi. Đừng làm ồn. Chu Minh Thần cũng ngồi dậy, mệt mỏi liếc mắt hỏi. Sao vậy? Chu Minh Thần, bố mình về rồi. Tô Tiểu Tông không ngủ được, đột nhiên muốn thổ lộ hết với người bạn nhỏ của mình. Bố bạn chính là cái chú hôm nay đúng không? Chu Minh Thần nằm lại trên giường, hâm mộ nhìn Tô Tiểu Tông. Thật tốt, bạn có mẹ cũng có bố. Nhưng mà mẹ mình không thích bố, bố cũng không ở đây với chúng mình. Bố mẹ của các bạn đều ở cùng một chỗ. Tô Tiểu Tông khổ sở nói. Chu Minh Thần suy nghĩ một chút rồi nói. Có khả năng bố mẹ của bạn đã ly hôn rồi. Sáng hôm sau, Tô Tầm gọi hai tiểu gia hỏa rời giường. Gọi vài tiếng mà thân thể của hai cậu nhóc không hề nhúc nhích. Tô Tiểu Tông lầm bầm trong khi mắt vẫn nhắm. Mẹ ơi, con còn muốn ngủ. Chắc do tối hôm qua ngủ muộn. Bình thường Tô Tiểu Tông cũng không thích ngủ nướng. Thấy hai mắt của con trai không mở ra nổi, Tô Tầm nhìn đồng hồ, quyết định để hai nhóc ngủ thêm nửa tiếng nữa. Nửa tiếng sau, Tô Tầm không hề chần chừ, xách hai đứa nhỏ từ trong chăn ra. Hai cô cậu đứng không vững, làm Tô Tầm nghĩ là hai đứa nhỏ bị bệnh. Sờ đầu đo nhiệt độ thấy bình thường nên mới yên tâm. Cô đâu biết, tối hôm qua Tô Tiểu Tông nhất quyết kéo Chu Minh Thần đang ngủ say dậy. Hai tiểu gia hỏa liền nằm nói chuyện về bố mẹ thật lâu. Chăm sóc một đứa nhỏ cũng có điểm khác so với chăm sóc hai đứa. Thời gian ra cửa muộn hơn dự định 15 phút. Tô Tầm giao hai đứa nhỏ cho cô giáo thương, xong liền vội vã chạy đến chỗ làm. Nhưng Tô Tầm vẫn là đến muộn. Ngay ngày thứ hai đi làm ở công ty mới mà đã đến muộn nên Tô Tầm cảm thấy rất thẹn. Ở trước cửa phòng làm việc, cô nghe thấy tiếng mọi người đang nói chuyện. Cô kiên trì đi vào. Mặc dù đã đoán ra mục viên với công ty quảng cáo và truyền thông Tấn Mại hoặc là với Lâm Đan có quan hệ, nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới việc mới sáng sớm như vậy đã gặp Mục Viễn ở đây. Dáng người thon dài đang dựa vào bàn làm việc của cô, ánh mắt liền rơi vào trên người cô khi cô vừa bước vào phòng. Tô Tầm nhướng mày, vốn cô cho là Mục Thị và Tấn Mại hợp tác chỉ là trùng hợp, nhưng bây giờ nhìn lại thì có vẻ không đơn giản như vậy. Ánh mắt Mục Viễn nhìn cô cũng không quá giống lúc trước. Tô Tầm vừa nghĩ tới việc cô đến làm ở đây là do sắp xếp của Mục Viễn thì trong lòng cảm thấy không vui. Tô Tầm, em đến rồi. Chị đang muốn gọi điện cho em. Chị tưởng là em đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Lâm Đan đang đứng trước mặt Mục Viễn, mở miệng nói. Sở dĩ cô nói như vậy là từ trước đến nay Tô Tầm chưa từng đi muộn. Còn tưởng rằng bởi vì những dự án quảng cáo kia của Mục Thị mà nảy sinh nghi ngờ nên không tới. Xin lỗi vì đã đến muộn. Sáng hôm nay em đưa con đến nhà trẻ muộn. Lần sau em sẽ chú ý. Tô Tầm khiêm tốn nói. Cô đến muộn là không đúng. Tiếng nói của Tô Tầm vừa dứt thì tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn cô. Có người không nhịn được kêu lên. Trời ạ, Tô Tầm, cậu có con rồi sao? Mình còn tưởng rằng cậu chưa kết hôn nữa. Tô Tầm cười. Con em được 4 tuổi rồi, nhưng mà em đã ly hôn rồi. Có kinh nghiệm ở Khải Sâm, nên lần này Tô Tầm hết sức thản nhiên. Ly hôn không phải là chuyện xấu. Cô không muốn bởi vì những chuyện này mà nghe thấy đồng nghiệp bàn tán sau lưng mình. Từ lúc Tô Tầm vào cửa thì Mục Viễn vẫn nhìn cô, anh không mở miệng nhưng anh xác định những lời vừa rồi là Tô Tầm cố ý. Dù sao cũng còn chưa quen thuộc, nay nghe Tô Tầm nói đã ly hôn thì mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Phòng làm việc liền lâm vào trầm mặc. Lâm Đan vội vàng nói, ly hôn rồi cũng không sao, Tô Tầm trẻ tuổi xinh đẹp lại có thể làm việc, còn sợ không tìm được người đàn ông tốt sao? Mọi người chuẩn bị một chút đi, 10 giờ chúng ta sẽ họp. Bà chủ đã lên tiếng, mọi người đều lên tiếng phụ họa rồi cúi đầu, ai làm việc nấy. Lâm Đan nhìn Mục Viễn một chút rồi lại nhìn Tô Tầm. Hai người đều không nói một lời, là giả vờ như không biết nhau sao. Theo một mức độ nào đó mà nói thì cô đã gạt Tô Tầm đến đây. Tô Tầm nhìn thấy Mục Viễn cũng không vui mừng, chứng tỏ Tô Tầm không có cảm giác với Mục Viễn. Lâm Đan có chút đau đầu. Mục Viễn nhìn Tô Tầm cười nói. Đã quen với công ty mới chưa? Tô Tầm nhẹ cong khóe môi. Hoàn hảo. Nội dung công việc không khác gì trước đây cả. Có chuyện để hóng. Âm thanh lật dở văn kiện trong phòng nhỏ đi vài phần. Lâm Đan thấy hai người cuối cùng cũng nói chuyện với nhau bình thường, thì nói với Tô Tầm. Đúng rồi, có một dự án quảng cáo mới vừa nhận. Chị nhớ trước đây em rất am hiểu về lĩnh vực này. Tài liệu trong phòng làm việc của chị, em theo chị vào đây. Tô Tầm để túi xuống rồi cùng vào phòng với Lâm Đan. Mục Viễn cũng đi vào, ngồi vào ghế sofa dành cho khách. Lâm Đan đưa tài liệu cho Tô Tầm, nói sơ qua một chút. Lúc ánh mắt liếc về phía Mục Viễn thì giọng nói có dừng lại một chút, nhưng cũng không có nói gì. Trùng hợp là cửa phòng bị người ta đẩy ra, Tưởng Uy xám mặt đi vào. Bà xã, thiếu chút nữa là em mưu sát chồng rồi. Cơm em nấu cháy đen như vậy, lần sau hoặc là để anh nấu. Tưởng Uy còn chưa nói hết lời mới phát hiện ra Tô Tầm cũng có mặt. Sắc mặt của Lâm Đan trở nên đỏ bừng. Trước mặt cấp dưới mà bị ông xã nói ra như vậy thì cũng thật là mất mặt. Cô hung hăng lườm Tưởng Uy, anh vội vàng bổ cứu. Kỳ thật cũng không khó ăn như vậy, chỉ là bị đau bụng mấy lần mà thôi. Mục Viễn cười đứng dậy nhìn Tưởng Uy. Có thể đi được rồi chứ. Sáng hôm nay anh và Tưởng Uy có hẹn đi thương thảo một hợp đồng. Tưởng Uy gật đầu. Tối hôm qua Lâm Đan làm thêm giờ. Vì muốn ở cùng bà xã nên anh đem công việc qua bên này làm. Từ trên bàn làm việc của Lâm Đan, Tưởng Uy cầm lấy tài liệu để quên tối qua, cười nói với Tô Tầm. Đúng rồi, anh nghe nói em và Mục Viễn học chung trường đại học. Anh là anh họ của nó. Được rồi, lần này thì Tô Tầm hoàn toàn tin tưởng việc cô đến công ty này không khỏi liên quan đến Mục Viễn. Lông mày cô khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, cười nói. Vâng, thế giới đúng thật là nhỏ mà. Vì Lục Trình Dương nên cô mới nghỉ việc ở Khải Sâm. Bây giờ lại vì Mục Viễn mà làm việc ở Tấn Mại. Dường như cô làm như thế nào cũng không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Đúng là có chút bất đắc dĩ. Mục Viễn cúi xuống nhìn đồng hồ rồi nhìn Tô Tầm. Tầm Tầm, anh có việc nên đi trước. Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm chứ? Tô Tầm từ chối. Không được, buổi tối em muốn đưa Tiểu Tông về nhà bố em. Mục Viễn cười cười cũng không ép buộc. Được, vậy hẹn em hôm khác vậy. Sau khi Mục Viễn và Tưởng Uy đi rồi, Lâm Đan lại nói chuyện với Tô Tầm về dự án. Tô Tầm gật đầu. Được, vậy em đi ra ngoài trước. Đợi chút. Lâm Đan gọi Tô Tầm lại, giọng nói của cô nghiêm túc. Mục Viễn từng nhắc đến em với chị, nhưng việc chị bảo em đến đây làm không phải hoàn toàn là vì nó. Lúc còn ở Khải Sâm, ban đầu cũng là chị tuyển dụng em vào làm. Em rất có thiên phú ở lĩnh vực quảng cáo. Công ty này vừa mới đi vào hoạt động, quả thực rất thiếu người. Nghe nói em đã nghỉ việc nên chị mới có ý tưởng gọi em đến đây. Công ty là do chị mở, không liên quan gì đến Mục Viễn và Tưởng Uy cả. Bọn họ nhiều lắm là giúp chị một tay thôi. Nên chị hy vọng em đừng vì quan hệ với Mục Viễn mà muốn nghỉ việc. Chị hy vọng em có thể ở lại giúp chị. Tô Tầm ngây người một lát. Vừa rồi quả thật trong đầu cô có ý niệm muốn nghỉ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Cô là người trưởng thành, không thể nào bởi vì những chuyện này mà thay đổi công việc nhiều lần được. Huống hồ, điều Lâm Đan nói là sự thật. Công ty là do chị ấy mở, không liên quan gì với Mục Viễn cả. Cho dù có hợp tác với Mục Thị thì đó cũng là do thỏa thuận bàn bạc với người phụ trách của đối phương. Nếu thật sự Mục Viễn muốn đến gần cô, thì cô đi đến công ty nào cũng như vậy cả thôi. Em biết, cảm ơn chị Đan, em sẽ không nghỉ việc đâu. Vậy là tốt rồi. Lâm Đan thở phào nhẹ nhõm. Buổi trưa Tô Tầm nhận được điện thoại của Lục Trình Dương. Tầm Tầm, tan làm anh đến đón em, sau đó đến nhà trẻ đón con trai. Từ tối hôm qua đến giờ, trong đầu Lục Trình Dương đều là dáng vẻ thương tâm của Tô Tiểu Tông. Tô Tầm im lặng một lát, nhớ đến dáng vẻ khóc đến tê tâm, liệt phế của Tô Tiểu Tông tối qua. Vài ngày tới anh đừng đến, con còn nhỏ nên có một số việc không có cách nào đón nhận ngay lập tức được. Bây giờ con nhìn thấy anh chỉ cảm thấy khó chịu. Cách vài ngày không gặp, lúc con nhịn không được hỏi đến anh thì lúc đó anh hẵng đến. Đó cũng không phải là cớ cô dùng để từ chối Lục Trình Dương, mà là suy nghĩ kỹ. Tô Tiểu Tông không giống như những đứa trẻ khác. Bé rất nhớ bố, nhưng biết Lục Trình Dương là bố mình, rõ ràng đã dọa đến bé. Chờ qua vài ngày nữa, lúc cu cậu nhịn không được nghĩ đến bố, đúng lúc Lục Trình Dương xuất hiện, biết đâu kết quả sẽ khác. Sau khi Lục Trình Dương nghe Tô Tầm phân tích, thì trầm mặc một lát. Được, sáng mai anh phải đến thành phố S. khoảng 5 ngày sau sẽ về. Anh báo cáo lịch trình của mình cho cô làm cái gì chứ? Tô Tầm mím môi. À, vậy tôi cúp máy trước. Liên tục vài ngày Tô Tiểu Tông không hề nhắc đến bố. Biểu hiện mỗi ngày đều rất ngoan, bởi vì Chu Minh Thần đã nói cho cu cậu biết có thể là bố mẹ đã ly hôn. Ly hôn mới không ở cùng nhau. Bé phải lựa chọn một người giữa bố và mẹ. Tô Tiểu Tông không muốn lựa chọn. Bé muốn mẹ cũng muốn bố. Nhưng bé lo lắng việc bố trở về là muốn cướp bé khỏi mẹ. Mẹ chỉ có một mình nên bé không thể đi cùng với bố được. Bé muốn ở bên cạnh để bảo vệ mẹ. Lúc ở nhà trẻ, khi Tô Tiểu Tông và Chu Minh Thần nói chuyện đã bị Lục Tiểu Viên nghe được. Lục Tiểu Viên biết hết sức nghiêm túc nói. Sau khi bố mẹ của bạn nhỏ ly hôn thì có khả năng người bạn nhỏ đó sẽ có hai người bố, hai người mẹ. Tô Tiểu Tông rất đau lòng. Bé không muốn có hai người mẹ, cũng không muốn có hai người bố đâu. Nhưng bé lại muốn bố của mình. Trước kia Tô Tiểu Tông không biết hình dáng của bố như thế nào, nên mỗi lần nghĩ tới bố thì trong đầu chỉ có một bóng dáng cao lớn. Bất quá bé cảm thấy không sao cả, bởi vì bé có cảm giác là bố rất nhanh sẽ về nhà. Bây giờ thì bé đã biết rõ hình dáng của bố rồi, nên mỗi lần nghĩ đến bố thì trong đầu không chỉ là một bóng dáng cao lớn nữa. Tô Tiểu Tông không yên lòng, ngồi trên thảm trải sàn chơi đồ chơi vừa nghĩ đến bố. Một lát sau, cu cậu nhịn không được, vứt đồ chơi trong tay xuống thảm, chạy bịch bịch đến trước mặt Tô Tầm. Tô Tầm đang tra tài liệu, thấy dáng vẻ Tô Tiểu Tông bóp ngón tay muốn hỏi chuyện, thì trong lòng cảm thán, rốt cuộc cũng đã đến. Bỏ công việc trong tay xuống, Tô Tầm biết rõ còn cố hỏi. Sao vậy con, muốn đi ra ngoài chơi sao? Hôm nay là ngày cuối tuần, cô định buổi tối dẫn con trai ra ngoài đi dạo. Đầu tiên Tô Tiểu Tông gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Không phải, mẹ ơi, cái kia... Cu cậu có chút không nói nên lời. Rốt cuộc là gọi bố hay là chú đây? Muốn gọi bố nhưng có chút thẹn nên cu cậu không gọi được. Tô Tầm khích lệ nhìn con trai. Sao, con muốn nói gì nào? Tô Tiểu Tông cúi đầu có chút khổ sở. Mẹ ơi, con, sao chú kia không đến tìm con? Cậu nhóc hết sức lo lắng. Có phải bố lại đi công tác ở một nơi rất xa rồi không? Phải lâu lắm mới về. Tô Tầm cười, vươn tay ôm con trai. Mấy ngày trước bố gọi điện đến muốn nói chuyện với con. Không phải là con không muốn nói chuyện với bố sao? Lục Chính Dương còn ở thành phố S. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm tình hình của Tô Tiểu Tông, muốn nói chuyện với con trai. Nhưng mỗi lần như vậy, Tô Tiểu Tông đều chạy mất. Sự việc đã đến bước này rồi, nên hiện tại Tô Tầm phải đứng về phía Lục Trình Dương, làm cho Tô Tiểu Tông nhanh chóng tiếp nhận anh. Nhưng cô sẽ không nói tốt giúp Lục Trình Dương, cũng sẽ không nói đến chuyện trước kia. Cô chỉ là muốn thỏa mãn nguyện vọng muốn có bố của Tô Tiểu Tông mà thôi. Con muốn bố tới thăm con sao? Tô Tầm hỏi con trai. Trước kia chú đều đến, bây giờ tại sao lại không đến nữa? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Tông trao lại thành dáng vẻ u buồn. Có phải do ngày đó bé không để ý đến bố, cho nên bố cũng không đến gặp bé nữa hay không? Đó chính là muốn Lục Trình Dương đến rồi. Tô Tầm cười cười, không ngờ việc con trai nghĩ đến bố lại không được tự nhiên như vậy. Bố đi công tác rồi, chắc là ngày mai sẽ về. Bố nói sau khi trở về sẽ đến thăm con có đồng ý cho bố đến không? Tô Tiểu Tông đưa tay lên che mặt, nhỏ giọng nói, vâng ạ. Nhưng ngày hôm sau, Lục Chính Dương cũng chưa có trở lại, nên Tô Tiểu Tông có chút mất mát. Mãi đến chiều thứ sáu tuần kế tiếp, Lục Chính Dương mới gọi điện nói cho Tô Tầm biết là tối hôm nay anh về. Cùng lúc đó, Lâm Đan đem về một tin tốt là công ty đã giành được quyền quảng cáo cho Ưu Việt. Ưu Việt là một trang web mua sắm, nghe nói là mới thành lập hồi đầu năm, đến bây giờ mới dần dần ổn định. Nếu một trang web mua sắm muốn có chỗ đứng thì nhất định phải chi mạnh tay cho quảng cáo. Đây là dự án lớn đầu tiên mà Tấn Mại tiếp nhận. Trước đó hầu như chỉ là các dự án nhỏ. Sau khi Lâm Đan tuyên bố tin này xong thì cả phòng làm việc đều hân hoan, có người ồn ào. Giám đốc Lâm, mời cơm đi thôi. Có người khởi đầu nên mọi người bắt đầu rối rít ồn ào. Lâm Đan cười cười. Đó là đương nhiên, tối nay mọi người cứ thoải mái ăn uống và ca hát, tôi mời. Đây là lần đầu tiên liên hoan ở công ty. nên Tô Tầm không tiện từ chối, nên chỉ có thể gọi điện cho Tô Thẩm nhờ anh đến đón Tô Tiểu Tông. Nhưng Tô Thẩm nói, không được, tối nay anh phải họp, chăng khoảng 7 giờ mới xong được. Em nhờ Cần Cần đón đi, họp xong anh sẽ đến chỗ cô ấy đón đầu xuân nhỏ. Tô Tầm thử dò xét hỏi, không phải là chị ấy không để ý đến anh sao? Lần trước ở sân bay, sau khi Triệu Cần Cần biết Tô Thẩm là anh trai của cô, thì tâm trạng không thoải mái. Sau này cô hẹn gặp nói chuyện với Triệu Cần Cần mới biết được, thì ra đàn anh suốt ngày gửi thư cho Triệu Cần Cần hồi học đại học chính là anh trai của mình. Còn tại sao lại chia tay thì Triệu Cần Cần không nói. Điều này thật đúng là bất ngờ mà. Tô Thẩm lưu manh vô lại nói, chính vì cô ấy không để ý đến anh nên anh mới bảo em gọi cho cô ấy đi đón. Được rồi, cô đã hiểu. Để em gọi cho chị ấy, nếu chị ấy không đi thì em sẽ gọi cho bố. Đợi chút, Tô Thẩm không vui. Đừng nói với cô ấy, chút nữa anh gọi cho em. Đến lúc đó em nói địa chỉ của cô ấy cho anh trực tiếp đi qua. Tô Thẩm, vì anh trai em nói dối dụ dỗ cô ấy một chút không được sao? Quyết định như vậy đi, nếu không sau này anh sẽ không giúp em trông đầu xuân nhỏ nữa. Tô Tầm không có cách nào đành phải gọi điện cho Triệu Cần Cần. Sau khi xác định cô ấy có thời gian thì liền gọi cho cô giáo Trương. Tan làm, đoàn người tiến thẳng đến khách sạn. Lâm Đan đặt hai bàn ghế lô, vừa vặn đủ chỗ. Ai ngờ ăn được một nửa thì Trương, Tường Uy đến, đi cùng còn có Mục Viễn. Tường Uy cười híp mắt hỏi, không ngại bọn anh đến ăn chùa chứ? Mọi người lắc đầu, không ngại, không ngại. Đùa à, ông xã của bà chủ làm sao dám để ý chứ? Đàn chị bên tài vụ ngồi bên cạnh Tô Tầm gọi nhân viên phục vụ, thêm hai cái vế ở đây. Lại nói với Tô Tầm, em chuyển qua bên này một chút, mọi người xích qua bên kia, còn chị qua bàn bên cạnh ngồi. Đàn chị bên tài vụ qua bàn bên cạnh nên vị trí bên cạnh Tô Tầm để trống. Nhân viên phục vụ thêm ở mỗi bàn một cái ghế, như thế bên tay phải của cô liền trống hai chỗ. Tường Uy ngồi xuống bên cạnh Lâm Đan nên vị trí bên cạnh Tô Tầm còn trống. Mục Viễn rất tự nhiên ngồi xuống, thân mật ngồi gần thì thầm vào tai cô, Tầm Tầm, Tiểu Tông đâu? Sao không dẫn cậu nhóc theo? Tô Tầm nghiêng đầu, em nhờ bạn đón rồi, ăn xong mọi người còn đi hát nữa nên không tiện. Mục Viễn gật đầu, cũng tốt, đến khuya em sẽ đi đón bé sao? Tô Tầm, vâng. Không nhiều lời nữa, Tô Tầm vùi đầu ăn. Ăn xong mọi người vui vẻ thỏa mãn đi đến điểm tiếp theo. KTV mà Lâm Đan đã đặt ở gần khách sạn, đi đường chỉ mất khoảng 10 phút. Đêm mùa hè đã rút đi cái nóng gian của ban ngày, gió mát thổi nhẹ. Một đám người đi trên đường tỏa ra khí thế rất lớn, không biết có phải là cố ý hay không. Nhưng Tô Tầm phát hiện ra các đồng nghiệp đều tự động đi cách xa cô, còn Mục Viễn mỉm cười đi bên cạnh. Hai người dần dần rơi vào đội ngũ phía sau. Lâu rồi anh không gặp Tiểu Tông, ngày mai anh đưa bọn em đến nông trang được không? Tiểu Tông chưa từng đến đó phải không? Sao? Tô Tầm thất thần, mờ mịt ngẩng đầu, cô không nghe rõ anh nói cái gì. Mục Viễn thấy dáng vẻ mơ hồ của cô thì cười. Bạn bè giới thiệu nông trang, anh thấy có điểm đặc sắc, nên ngày mai chúng ta đưa Tiểu Tông đi chơi được không? Tô Tầm im lặng một lát mới nói, em đã hẹn với Lục Trình Dương là trưa mai đưa Tiểu Tông đi ăn rồi. Sắc mặt Mục Viễn thay đổi, giọng nói bỗng dưng có chút nghẹn. Em và Lục Trình Dương, anh ấy biết Tiểu Tông là con của mình, Tiểu Tông cũng biết rồi. Tô Tầm không nhìn anh, Tiểu Tông và anh ấy nhận nhau là điều đương nhiên. Giữa em và anh ấy có đứa nhỏ, cho dù ly hôn rồi nhưng cũng có lúc cần gặp nhau. Ví dụ như mỗi tuần cùng nhau ăn cơm với con, vấn đề giao tiếp của con nên đây là điều không thể tránh được. Mục Viễn nhìn chằm chằm một bên sườn mặt bình tĩnh của cô, hít sâu một hơi. Tầm Tầm, anh hiểu rõ em muốn nói cái gì. Bình thường đàn ông chắc chắn sẽ không chấp nhận người phụ nữ của mình lui tới với chồng cũ. Anh đã nói rồi, đừng xem nhẹ lòng bao dung của anh với em. Tô Tầm cười. Đàn anh, có lẽ anh có thể bao dung, nhưng người trong nhà anh thì sao? Mục Viễn trầm mặc, bước chân Tô Tầm chậm lại, ngẩng đầu nhìn anh. Em không muốn làm cho hoàn cảnh trưởng thành của Tiểu Tông trở nên phức tạp hơn. Ở cùng với anh phải đối mặt với cái gì thì trong lòng anh hiểu rõ. Bất kể là vì chính mình hay là vì Tiểu Tông thì chúng ta khó có khả năng. Trẻ nhỏ trưởng thành trong gia đình ly hôn vốn đã hơi phức tạp rồi. Nếu quả thật ở cùng với Mục Viễn thì cô không dám tưởng tượng sẽ biến thành cái dạng gì. Đi tới đi lui lại giống như trở về thời học đại học. Chỉ khác là bây giờ Tô Tầm uyển chuyển hơn so với hồi đại học. Khi đó cô hay nói thẳng, không như bây giờ, lại có thể đẩy người cách xa ngàn dặm. Phải đối mặt với điều gì thì Mục Viễn hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Tô Tầm không yêu anh cho nên không muốn bước vào thế giới của anh. Đến khúc quanh, người lui tới ít, mọi người trong đoàn đã chẳng biết đi đâu. Điều gì cần đến đã đến. Mục Viễn giữ chặt lấy cô. Có lẽ do đèn đường quá mờ nên đôi mắt anh nhìn rất đen. Tầm Tầm, tin tưởng anh sẽ không để cho em và Tiểu Tông bị tổn thương đâu. Chỉ cần em cho anh một chút thời gian. Tô Tầm đang muốn rút tay ra thì sau lưng đột nhiên bị người ta hung hăng đụng một cái. Chân mang giày cao gót lập tức bị trẹo. Cả người ngã vào trong lòng Mục Viễn. Mục Viễn vội vàng vươn tay đỡ cô, thuận thế ôm cô vào lòng. Anh vốn cho là cướp bóc, nhưng phát hiện ra túi của cô vẫn còn. Anh nhíu mày nhìn bóng người đã chạy xa. Có sao không? Không sao. Tô Tầm nhíu chặt mày, trên lưng bị đụng phải nên rất đau. Chân bị trẹo cũng rất đau. Đưa tay chống lên lồng ngực của anh để mở rộng khoảng cách giữa hai người. Từ từ đứng thẳng lên rồi lùi lại phía sau. Mộc Viễn thấy cô cắn môi thì không nói một lời. Liền ngồi xổm xuống, cầm lấy mắt cá chân của cô. Không để cho cô giãy giụa, liền trầm giọng. Đừng động, để anh xem một chút có bị thương hay không. Tô Tầm chưa từng thân mật như vậy với người đàn ông nào khác, ngoại trừ Lục Trình Dương. Cả người cô cứng đờ, không được tự nhiên nói. Chân em không sao, chỉ bị chảy ra thôi. Lưng giày cao gót cọ mạnh vào chân nên bị rách ra, vừa rồi lại ma sát thêm nên rất là đau. Thấy Tô Tầm giãy giụa nên Mục Viễn buông tay ra đứng lên, nhìn chằm chằm vào cô, nhỏ giọng, nói. Em chắc chắn không sao chứ? Tô Tầm lắc đầu, từ trong túi lấy ra một miếng băng keo cá nhân dán lên. Như vậy là được rồi, chúng ta đi nhanh thôi, bọn họ hẳn là đến rồi. Mục Viễn cụp mắt nhìn miếng băng keo cá nhân đáng yêu của trẻ em kia không nói gì nữa. Hai người vào phòng đã được đặt trước, rượu và đồ ăn đã đầy bàn. Vài đồng nghiệp đang hát, không khí rất là náo nhiệt. Ánh mắt mọi người nhìn bọn họ có chút ái muội. Mặt Tô Tầm nóng lên, tìm một chỗ ngồi xuống. Mục Viễn nhìn cô một cái rồi đi ra khỏi phòng. Một tiếng sau, Mục Viễn cầm theo hộp giấy trong tay đi vào. Lâm Đan nghi hoặc nhìn anh. Chào cũng không chào một tiếng, ra ngoài lâu như vậy, tưởng em về rồi chứ. Em mua giày làm gì vậy? Mục Viễn nhàn nhạt nói, Tầm Tầm bị trật chân. Mở hộp giày ra, từ trong đó lấy ra một đôi giày đế bằng, đặt bên chân Tô Tầm. Tô Tầm lẳng lặng nhìn anh, cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân. Đồng nghiệp đang ca hát đều dừng lại, nhìn về phía hộp giày. Thương hiệu hay giá cả của đôi giày này đều rất tuyệt. Các cô gái rất hâm mộ nhìn Tô Tầm. Tổng giám đốc Mục thật là chu đáo. Phụ nữ đã ly hôn lại còn có con nhỏ mà lại được một người đàn ông chất lượng như vậy theo đuổi thì bảo những người độc thân như các cô làm sao bây giờ. Mặt Tô Tầm lại nóng lên, không biết nói gì cho phải, chỉ nhỏ giọng nói cảm ơn. Mục Viễn cười, thay đi. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn xuống đất, lo lắng anh lại làm ra hành động gì kinh người, nên Tô Tầm yên lặng cởi giày cao gót ra. Đi đôi giày đế bằng vào, size 36 hết sức vừa chân. Đúng lúc này Triệu Cần Cần gọi điện tới giải nguy cho cô. Tô Tầm nhanh chóng đi ra khỏi ghế. Ở cửa thở phào một hơi mới nhấn nút trả lời. Triệu Cần Cần ở trong điện thoại càm ràm. Con trai nuôi bảo bối đã nói cho chị biết. Chút nữa anh trai em sẽ đến tìm chị đúng không? Bây giờ chị đã không có ở đó nữa. Em bảo anh trai em đừng đến. Nhà đầu chết tiệt dám lừa chị. Tô Tầm đau đầu xoa chán, chột dạ hỏi. Thế bây giờ chị đang ở đâu? Triệu Cần Cần. Ở trên taxi, chị dẫn tôi Tiểu Tông qua đó tìm em. Bên cạnh đó có trung tâm thương mại. Chị dẫn con nuôi đi dạo, khoảng 10 giờ em có thể thoát thân rồi chứ? Tô Tầm suy nghĩ một chút. Được rồi, để em nói với anh trai, chút nữa em đến tìm chị. Tôi Tiểu Tông không hề biết mình đã bán đứng cậu. Ở bên cạnh khoan khoái nói. Mẹ ơi, mẹ mau đến đón con nha. Triệu Cần Cần để điện thoại vào tai cậu nhóc. Tô Tầm cười đồng ý với con trai. Được, mẹ sẽ nhanh đến đón con nhớ ngoan đó. Tô Tiểu Tông vui vẻ trả lời. Con rất ngoan mà, mẹ cũng phải ngoan đấy. Ngoan ngoãn nhanh đến đón con. Cười cúp điện thoại, Tô Tầm liền gọi cho Tô Thẩm không thể tránh khỏi bị anh mắng một trận. Tô Tầm áp lực cúp máy, cố ý ở bên ngoài một lát, lại đi toilet một chuyến mới đi vào phòng. Không khí lúng túng lúc nãy đã tiêu tan. Mục Viễn đã tưởng Uy kéo đi uống rượu. Tô Tầm ngồi xuống vị trí lúc nãy. Trong công ty phần lớn là người trẻ tuổi yêu thích ca hát. Tất cả mọi người đều lo hát. Cô không có nhiều hứng thú với ca hát nên nhàn nhã ngồi nghe, ăn chút quà vặt. Chờ đến giờ liền đi đón Tô Tiểu Tông. Chưa đến 10 giờ, Tô Tầm lại nhận được điện thoại của Triệu Cần Cần. Cô cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Trong điện thoại truyền đến tiếng nức nở của Triệu Cần Cần. Tầm Tầm, thật xin lỗi, đều tại chị. Triệu Cần Cần càng khóc càng lớn tiếng. Trong nháy mắt, tim Tô Tầm như bị người ta hung hăng siết chặt. Trong lòng xuất hiện bất an mãnh liệt. Sao, có chuyện gì vậy? Triệu Cần Cần còn đang khóc. Trong mấy giây ngắn ngủi, ngón tay Tô Tầm dùng sức nắm điện thoại, trở nên trắng bệch, giọng nói run rẩy. Tiểu Tông đâu? Tiểu Tông không thấy. Triệu Cần Cần run giọng, mang theo tiếng nức nở nồng đậm. Chị tính dẫn Tiểu Tông đi tìm em, trên đường bị người ta chụp thuốc mê nên ngất đi. Tỉnh lại thì không thấy tung tích của Tiểu Tông đâu.